Quốc sắc sinh kiêu, chương 309, Bùi Tích, gocchuyenaudio.com, người què sắc mặt không hề thay đổi, chỉ thản nhiên nói. Hóa ra là Mạnh đại gia, bây giờ ta biết rồi. Mạnh đại gia cười lạnh lùng nói, biết rồi thì nên biết quy tắc ở đây. Quy tắc vẫn chưa biết, người què nói, không biết có những quy tắc gì, làm phiền Mạnh đại gia chỉ giáo. Mạnh đại gia nói, quy tắc cũng không nhiều lắm, bày hàng bên bờ Tần Thủy Bách Thông Phường, thì phải nộp tiền phí bày hàng, bảo kê ngươi làm ăn bình an, mỗi tháng 2 lượng bạc cũng không nhiều lắm. Người què nói, Mạnh đại gia là người của nha môn, bên cạnh có người mắng, sao lắm lời thế, ngươi muốn buôn bán làm ăn, mau nộp 2 lượng bạc ra. Người què lắc đầu nói, ta chỉ biết có quan phủ thu thuế, nhưng không biết kinh thành lại còn có tư nhân thu thuế. Mấy vị nếu như là người của quan phủ ta sẽ làm theo quy tắc, không thì trên người ta không có bạc. Mạnh đại gia mặt lạnh như băng, nói, ngươi muốn rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Bản thân ngươi cũng không hỏi thăm, bên bờ Tần Thủy ai không dám nộp tiền phí bày hàng. Gã nắm đấm lại, lạnh lùng nói, quan phủ thu thuế, lão tử không quản được, nhưng bày hàng ở đây thì phải làm theo quy tắc của Mạnh đại gia ta. Giơ tay ra, nói. Mau nộp 2 lượng bạc ra đây, việc làm ăn của ngươi sẽ tiếp tục làm, không thì. Lạnh lùng cười 2 tiếng, tràn đầy ý uy hiếp, người què nói, trên người ta không có 2 lượng bạc, nói vớ vẩn, có người lạnh lùng nói. Vừa rồi còn nói nếu như bị thua, ngươi sẽ lấy ra 5 lượng bạc, trên người ngươi ít nhất cũng phải chuẩn bị 5 lượng bạc. Người què lắc đầu nói, không có, rồi lại giải thích nói, ta chưa từng nghĩ bản thân ta sẽ bị thua cho nên trên người cũng chưa từng có 5 lượng bạc. Khẩu khí thật lớn, Mạnh đại gia cười lạnh lùng nói, không có bạc thì đừng có bày hàng ở đây nữa. Người què nói, vậy bây giờ ta thu dọn đi. Đúng là giơ tay ra chuẩn bị thu dọn hàng, lão bị 7-8 người vây quanh, từ đầu đến cuối vẫn là một thần thái bình tĩnh tự nhiên, Sở Hoan ở bên cạnh nhìn tha ai dầm vô cùng khâm phục thái độ của người này. Dầm, người què chưa đụng tới bàn cờ, Mạnh đại gia đột nhiên xuất cước, thế là bàn cờ bị đá bay, quân cờ văng khắp nơi xuống đất, gã chỉ vào người què nói. Muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lão tử hỏi qua rồi, người bày hàng ở đây đã hơn nửa tháng rồi, một tháng là 2 lượng bạc, hơn nửa tháng thì ít nhất cũng phải 1 lượng bạc, đưa 1 lượng bạc ra đây, cút cho khuất mắt lão tử, không thì chân còn lại của ngươi ta cũng sẽ đánh cho thành què. Người què ngẩng đầu nhìn Mạnh đại gia, nói, thứ nhất chiếc chân què này của ta không phải là bị đánh què, thứ hai, cho dù ngươi có đánh què nốt chiếc chân còn lại của ta cũng không đưa ra được 1 lượng bạc. Nói xong câu này, lão quỳ rạp xuống đất, trong tay cầm một chiếc túi vải nhỏ, rồi nhặt từng viên cờ rơi dưới đất vào. Đám người Mạnh đại gia nhìn lẫn nhau, không ngờ người què lại điềm tĩnh như vậy, Mạnh đại gia lập tức nổi giận, giơ một chân lên, đá về phía người què. Chỉ có điều gã vừa giơ chân, bả vai liền bị người vỗ nhẹ nhẹ xuống. Mạnh đại gia quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt xa lạ trẻ tuổi, nhíu mày, hỏi. Ngươi là ai? Người đột nhiên đến, đương nhiên là Sở Hoan. Sở Hoan trong lòng rõ ràng, lần đầu vào kinh thành, mọi việc đều phải cẩn thận dè dặt, không thể tùy tiện gây chuyện, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sở Hoan nếu như gocchuyenaudio.com không tiến lên ngăn cản thì sẽ không phải là Sở Hoan nữa. Mặt hắn mang theo nụ cười, cố gắng để giọng của bản thân hòa nhã một chút. Ta là người thích xen vào chuyện người khác, Mạnh đại gia cười lạnh lùng nói. Theo ra ngươi là người muốn què chân, ngươi phải biết là ở đây thích xen vào chuyện người khác ngươi sẽ rất rắc rối. Sở Hoan lại cười nói, mặc dù ta thích xen vào chuyện người khác nhưng lại không sợ phiền toái. Chỉ vào người què đang nhặt quân cờ nói, lão nợ các ngươi 1 lượng bạc, không sai, Mạnh đại gia nói, sao, ngươi đến xen vào, lẽ nào muốn thay lão trả 1 lượng bạc? Sở Hoan gật đầu nói, ta có ý này, thế là từ trong ngực lấy ra 1 lượng bạc vụn, đưa cho Mạnh đại gia, nói. 1 lượng bạc này đủ không? Mạnh đại gia không ngờ lại có ngày hôm nay, nhìn Sở Hoan từ trên xuống dưới một lượt, quả thật muốn xem người này có phải đầu óc có vấn đề không, chỉ có điều 2 lượng bạc kia đúng là thật, gã cầm lấy bạc nói. 2 tháng quán phí của người què thế là đủ rồi, trên miệng nở nụ cười đầy quái dị, nói, nhưng người cứ thích xem vào chuyện người khác thì cũng không thể tính như vậy được. Sở Hoan vẫn nở nụ cười, lại lấy ra 1 lượng bạc đưa ra. Như này không biết có thể không nhỉ? Mạnh đại gia nhận lấy bạc, đối với mấy tên du côn lưu mày này mà nói, dễ dàng lấy được bạc thì cũng đã vô cùng đắc ý rồi, vỗ vỗ vai Sở Hoan, cười nói. Người biết điều hơn người què, ở kinh thành nhất định sẽ tồn tại được lâu. Vẫy tay lên, dẫn theo đám người rời đi. Sở Hoan thấy bọn họ rời khỏi, lúc này mới đi đến, giúp người què nhặt quân cờ. Người què cũng không nhìn Sở Hoan, chỉ nói, nợ bạc của ngươi ta hiện tại chỉ sợ không trả được. Sở Hoan cười nói, đợi sau này lão phát đạt rồi, trả ta sau cũng được. Người què nhìn Sở Hoan một cái, hơi trầm ngâm, cuối cùng nói. Chỗ ta ở còn nửa vò rượu, nếu như ngươi đồng ý ta có thể mời ngươi uống rượu. Sở Hoan cười nói, ta vừa mới uống rượu, nhưng vẫn chưa uống đủ, nếu như có người sẵn lòng mời ta uống, ta đương nhiên là rất vui. Người què khẽ mỉm cười, Sở Hoan lúc này mới phát hiện, người què này lúc cười lại có sức hấp dẫn đến lạ thường. Sở Hoan giúp lão nhặt quân cờ, người què cầm trong tay, rồi lại cầm lấy bàn cờ, rồi mới nói. Chỗ ta ở ngay phía trước không xa. Sở Hoan gật đầu, người què đi trước dẫn đường, Sở Hoan đi theo sau, chỉ thấy chân phải của người què quả nhiên bị tàn phế, chân trái lão đi một bước, chân phải liền kéo lê theo sau, tư thế đương nhiên không đẹp, nhưng người này lại không có một chút tự ti nào, mà vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Thân thủ của ngươi có thể đánh bại được bọn chúng. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân, sau một hồi yên lặng, người què đột nhiên hỏi. Vì sao lại cam lòng lấy bạc đưa cho bọn chúng? Sở Hoan ngẩn ra, xem ra con mắt của người này thật không kém, không ngờ có thể nhìn ra bản thân có võ công. Trước kia nghe người ta nói qua, đấu với long hổ, là vì long hổ. Sở Hoan mỉm cười nói, đấu với chuột bọ, sẽ là chuột bọ. Mặc dù ta không phải là long hổ, nhưng cũng không muốn trở thành chuột bọ. Dừng một chút rồi vừa cười vừa nói, hơn nữa có thể dùng bạc để giải quyết vấn đề, cần gì phải dùng võ công. Người què lộ ra nụ cười nói. Nói cho cùng, vẫn là có thể nhẫn nhịn, một người có thể nhẫn nhịn, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Sở Hoan cười cười, trong lòng lại nghĩ sự, góc truyện audio.com, nhẫn nhịn của người này còn mạnh hơn bản thân rất nhiều, từ đầu đến cuối người này đều có vẻ rất nhẹ nhàng tự nhiên, nếu luận bàn tới tâm tính bình tĩnh thì bản thân mình không thể sánh được với người què này rồi. Người què đi chậm cũng may chỗ ở quả thật không xa, rẽ vào một trong ngõ nhỏ, bên trong liền không còn sự ồn ào náo nhiệt của đường phố, đi qua một chiếc sân, cửa sân đóng kín, bên cạnh tàu nhà đó có một ngôi nhà gỗ nhỏ, giống như chỗ để đồ linh tinh, người què đi đến trước cửa, đẩy cửa ra quay đầu lại nói. Nếu như không chê, vào trong ngồi. Sở Hoan đi theo người què đi vào bên trong, chỉ thấy bên trong tuy rằng nhỏ hẹp, đồ vật này nọ cũng không nhiều, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, mỗi đồ vật đều được bày rất gọn gàng, cho thấy người què này là một người làm việc cẩn thận lại vô cùng kỹ tính. Bên trong phòng có một chiếc bàn cũ, người què để bàn cờ và chiếc túi vải đựng quân cờ xuống, rồi lấy một chiếc bát sứ nhỏ, trên bát sứ lại đính kèm một chiếc bát nhỏ hơn nữa, để lên bàn, rồi lấy chiếc bát nhỏ bên trên ra, bên trong lại có một nửa bát lạc. Người què lại lấy một bình rượu nhỏ và hai chiếc bát sứ nhỏ, rót đầy rượu, rồi cười nói. Cũng không phải là rượu tốt, tấm lòng là thật, nâng bát rượu lên, nói. Nào, uống một bát, Sở Hoan cũng không khách khí, nâng bát rượu lên uống, rượu đi vào trong cổ họng, lại vô cùng cay, không có hương vị ngọt sảng khoái, liền biết đây là rượu mạnh. Người què tuy rằng chân phải bị tàn thế, nhưng cách ăn nói không giống người bình thường, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt của lão, lại vô cùng khó khăn. Buông bát rượu xuống, người què mới mỉm cười nói. Rất ít người sẵn lòng giúp đỡ một người lạ không có liên quan gì, càng có ít người giúp đỡ một người què. Người què ta chỉ có thể dùng một bát rượu mạnh cảm tạ ngươi. Thiên kim tống thập kim, phiếm phiếm chi giao, nhất kim tống nhất kim, khước tốc hiền thành ý liễu. Sở Hoan nói, nửa bình rượu này, chắc là vật quý báu cất giữ lâu ngày của đại ca phải không? Người què hơn 30 tuổi, hơn tuổi Sở Hoan không ít, gọi một tiếng đại ca cũng là đương nhiên. Người què cười ha hà nói rất hay, không giấu gì ngươi, ta là một người rất thích rượu, nhưng trong túi lúc nào cũng cạn tiền, vò rượu này mỗi ngày chỉ rót ra một nửa bát để thưởng thức mà thôi, nếu mà là trước kia cho dù là hai vò rượu thì ta cũng uống cạn trong tức khắc mà thôi. Xem ra tửu lượng của đại ca không tồi, Sở Hoan cười nói, tại hạ khó có thể so được, người què nói, ta là Bùi Tích, trước kia có người gọi ta là Bùi Què, bây giờ cũng có người gọi ta như vậy. Người y có tàn tật theo lý mà nói sẽ vô cùng kiêng kỵ, nhưng y lại dường như không thèm để ý, có vẻ vô cùng vô tư độ lượng. Sở Hoan hỏi, hóa ra là Bùi đại ca. Tại hạ Sở Hoan, người què Bùi Tích nói. Đệ tên Hoan, bản tính rất vui vẻ, ta tên Tích nhưng lại không hề có chút công tích nào. Sở Hoan hỏi, nghe giọng của Bùi đại ca, không giống như là người gốc kinh thành. Bùi Tích nói, ta là người ở Hà Tây Cổ Châu, đến kinh thành đã hơn 3 tháng rồi. Hỏi, Sở Hoan đệ dường như cũng không phải là người gốc kinh thành. Sở Hoan nói, tại hạ là người Tây Sơn Vân Sơn Phủ. Ồ, Bùi Tích nói, Sở huynh đệ đến kinh thành, là đến nương tựa người thân. Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút mới nói, thực ra không dám giấu giếm, tiểu đệ quả thật là tới tìm nơi nương tựa, muốn tìm một đường ra. Lại, góc truyện audio.com. Hỏi, Hà Tây cách kinh thành rất là xa, Bùi đại ca sao lại muốn đến kinh thành? Cũng là tìm nơi nương tựa, Bùi Tích thản nhiên cười nói. Nhưng sự việc không được thuận lợi, e rằng khó đạt được tâm nguyện. Nói đến đây, khuôn mặt Bùi Tích không ngờ lại hơi có chút ảm đạm, trông như có rất nhiều tâm sự. Cách chương.